Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117. Thủ phạm thật phía sau màn. Mọi người thường xuyên phạm sai lầm, cũng là đem chính mình muốn quá vô tội, nhưng lại đem người khác muốn quá xấu xí. Lăng Thần cũng không biết Trần Thuật cùng Khổng Khê ở giữa phát sinh qua cái gì. Coi như biết. Nàng sợ là cũng rất khó lý giải. Tại Trần Thuật thương tâm tuyệt vọng thời điểm, bị như thế một cái có thể dùng ánh sáng tan ra để hình dung nữ nhân dùng lời nói và việc làm tới dỗ dành làm bạn. Tại mình bị toàn thế giới nghi vấn, nằm xuống đất phía trên tiếp vào cái này đến cái khác cự tuyệt điện thoại lúc, là Khổng Khê đứng ra dùng thân phận của mình đến thay hắn đảm bảo là nàng nói cho người khác biết. Trần Thuật không phải một cái lừa gạt, không phải một cái thu lấy người khác hối lộ người. Hắn có năng lực, cũng có phẩm cách, không có phẩm cách người. Làm sao có thể thu hoạch được đại minh tinh Khổng Khê ủng hộ và tín nhiệm đâu. Cho nên, nghe được Lăng Thần nói Khổng Khê không thể tin. Cẩn thận đối phương lừa gạt ngươi. Trần Thuật trực tiếp thì ra nói phản kích. Ngươi không phải nói Khổng Khê có thể sẽ gạt ta sao? Vô luận là lừa gạt tiền vẫn là lừa gạt sắc, ta đều chạy theo như vịt cam chi như đãi. Loại cảm giác này tựa như là trong thôn người nhiều chuyện nói với ngươi, ngươi mau trở về xem một chút đi, cẩn thận vợ ngươi không cho con của ngươi cơm ăn đồng dạng việc nhà người ta tình. Trở thành ngươi một ngoại nhân quan tâm. Lăng Thần trợn mắt chừng một cái. Nói ra, nhìn lấy Trần Tổng Giám có chút vội vã không nhịn nổi đây. Loại chuyện tốt này, người nào không nguyện ý mau mau đến đâu. Đây chính là đại minh tinh Khổng Khê a. Trước kia cũng không có phát hiện ngươi có truy ngôi sao. Tiềm chất a, trước kia ta còn không có phát hiện ngươi không phải người tốt đây. Trần Thuật một bên gặm khoai nướng, vừa nói, đúng lúc này. Vương Tín theo đông chính tòa nhà đi tới, nhìn thấy vây quanh khoai lang xe ăn khoai nướng Trần Thuật cùng Lăng Thần hai người. Nhíu mày, sắc mặt âm trầm đi tới, nói ra, Trần Tổng Giám, đã có sự tình cần, là sao không đi thẳng đến phòng làm việc của ta đi ngồi một chút. Nơi này phong đại nhân nhiều, nói chuyện đều nghe không rõ ràng. Câu thông hoàn cảnh có phải hay không quá ác liệt chút? Bởi vì ta muốn ăn khoai nướng. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Vương Tín lần nữa khiêu mi. Nhìn một chút Trần Thuật trong tay bưng lấy cái kia vỏ ngoài đen xì nhìn rất mấy thứ bẩn thỉu. Hỏi, Trần Tổng Giám muốn cùng ta nói chuyện gì? Vương Tổng không đến một khối. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ăn thật ngon, ta mời khách. Đại thúc nhìn thấy lại có khách tới cửa, lập tức tay chân lanh lẹ dùng cặp gắp than tử vơ vét một cái lên. Nói ra, ta cho ngươi chọn một cái vừa mới đã nướng chín, ngươi nếm thử mùi vị, nói không chừng về sau ngươi cũng thích ăn nhà chúng ta khoai nướng. Đựng túi lên cân, sau đó đem khoai nướng đưa cho Vương Tín. Vương Tín không tiếp, chính là ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Cái đồ chơi này ai muốn ăn a? Đã Vương Tổng không ăn, vậy cái này thì đánh cho ta bao đi. Trần Thuật theo đại thúc trong tay tiếp nhận đi. Nói ra, chính một hồi lâu muốn vấn an bệnh nhân. Tốt, vậy ta trước tiên đem nó bỏ vào lò bên trong. Đợi đến lúc ngươi rời đi nơi này ta lại đem nó móc ra cho ngươi. Đại thúc quan tâm nói. Tạ ơn đại thúc, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Đem sau cùng một khối khoai lang thịt nhét vào trong mồm. Đem khoai lang ra ném vào đại thúc đặc biệt vì khách nhân chuẩn bị tiểu trong thùng rác. Rút ra khăn tay chà chà tay. Trần Thuật lúc này mới nhìn hướng Vương Tín. Nói ra, Vương Tổng tìm ta có chuyện gì không? Vương Tín một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thần. Nghĩ thầm, các ngươi thế mà là có việc gì đều không có câu thông qua sao? Ngươi theo dưới lầu đuổi tới cũng là bồi người ăn khoai nướng a. Lăng Thần tự nhiên biết Trần Thuật là muốn cố ý khó xử Vương Tín. bức bách hắn chủ động nói ra hy vọng hòa đàm, lời nói đến. Như thế trong quá trình đàm phán phe mình thì hoàn toàn ở thế yếu. Liền chủ động đón lấy lời nói gốc giả, nói ra, vừa rồi Trần Tổng Giám lúc rời đi sau đó, có một phần tư liệu không cẩn thận rơi vào Vương Tổng văn phòng. A, Trần Thuật bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, người không nói ta đều xấu nhi quên, phần tài liệu kia bây giờ ở nơi nào? Vương Tổng không có giúp ta mang xuống đến. Không có, Vương Tín nói ra, tính toán, không mang liền không có mang đi, ta chỗ này còn có dành trước. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Trần Tổng Giám, ta nghĩ ngươi ngày hôm nay chủ động tới xinh đẹp bái phòng, tất nhiên không phải vì ăn một khối khoai lang nướng a. Vương Tín lên tiếng hô, nguyên bản còn có khác sự tình, nhưng là ăn một khối khoai nướng về sau, phát hiện muốn làm chuyện kia thì quên. Trần Thuật nhìn về phía khoai lang đại thúc nói lời cảm tạ. Nói ra, nhà ngươi khoai nướng vẫn là như vậy ăn ngon, thích ăn thì nhiều tới, nhiều tới. Đại thúc nhếch miệng cười to, nhất định sẽ tới. Trần Thuật vừa cười vừa nói, đã Vương cũng không muốn ăn khoai nướng, cũng không biết phát sinh chuyện gì, vậy chúng ta thì không nói đi. Trần Thuật nhìn về phía đại thúc, nói ra, đại thúc, người giúp ta đem khối kia khoai lang sắp xếp gọn, ngẫm lại, còn nói thêm, lại nhiều giúp ta đóng gói hai cái đi. Tốt, không có vấn đề, đại thúc cao hứng nói ra, tiểu tử này quả thực là ta khách hàng lớn a. Về sau muốn cho hắn xử lý một cái VIP thẻ. Trần Tổng Giám, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Nín buồn bực, lên tiếng quát, có việc gì cần nói, đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư. Vương Tổng sợ, Trần Thuật híp mắt đánh giá Vương Tín, lên tiếng hỏi, ta sợ cái gì, ta có cái gì tốt sợ, có tật giật mình a. Trần Thuật cười ha hả nhìn lấy Vương Tín cùng Lăng Thần. Nói ra, nguyên bản ta còn chưa đủ xác định, nhưng là, coi ta cố ý đem phần tài liệu kia lưu lại. Các ngươi sau khi xem, Lăng thư ký lập tức thì đuổi theo ngăn cản. Còn có phòng bí thư bên kia cũng một mực đang gọi điện thoại cho ta thì liền tâm cao khí ngạo cho. Tới bây giờ đều không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Vương Tổng đều tự mình xuống lầu tới gặp ta. Ta phỏng đoán mới thật sự xác định lên. Không, hẳn là kiên định đi. Trần Thuật, Trần Tổng Giám. Lăng Thần biết Vương Tín lại một lần nữa bị Trần Thuật lời nói cho thành công chọc giận, chủ động gánh vác lên ở giữa câu thông phối hợp tác dụng. Nói ra, đã ngươi tìm tới cửa, muốn thì là như thế nào đem vấn đề này giải quyết a? Làm gì sinh thêm sự cố? Khổng Khê tiểu thư tại bên bể bơi ngã xuống một chuyện cùng các ngươi xinh đẹp có quan hệ a? Trần Thuật cười hỏi, Trần Tổng Giám, không có chứng cứ lời nói có thể không nên nói lung tung. Lăng Thần lên tiếng phản bác, vừa rồi tư liệu các ngươi đã nhìn kỹ a? Chúng ta đã có thể xác định Khổng Khê tiểu thư sở dĩ ngã xuống, là bởi vì lĩnh vực dịch vụ Trịnh Chi Mẫn cố ý đem thuốc tẩy rửa đổ vào bên bể bơi xuôi theo duyên cớ. Ta lại vừa lúc phát hiện Trịnh Chi Mẫn trước đó là theo Bách Nhạc truyền thông ra ngoài, mà Bách Nhạc truyền thông là xinh đẹp truyền thông toàn tư công ty, con ta là theo xinh đẹp ra ngoài. Trước kia xinh đẹp thì cùng Bách Nhạc bên kia từng có không ít nghiệp vụ phía trên hợp tác. Bách Nhạc bên kia công quan sự vụ có một bộ phận là chúng ta bên này hỗ trợ xử lý. Ta muốn Vương Tổng không liệu sẽ nhận a? Thì coi như các ngươi có thể xác định Trịnh Chi Mẫn là dẫn đến Khổng Khê ngã xuống hung phạm. Thì coi như các ngươi có thể xác định Trịnh Chi Mẫn là theo Bách Nhạc rời chức công ty, chuyện kia cũng chỉ là đến Trịnh Chi Mẫn cùng Bách Nhạc công ty bên kia. Từ Trịnh Chi Mẫn cùng Bách Nhạc bên kia đi nhận gánh trách nhiệm. Cùng xinh đẹp có quan hệ gì? Vương Tín lên tiếng hỏi ngược lại nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,